Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn được mang tên Hạnh Phúc Khi Gặp Anh của tác giả Nguyễn Nhung. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập đầu tiên rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi là Lê Uyển Nhi, năm nay tôi mới tròn 17 tuổi. Cái tuổi mà người ta hay nói là 17 bẻ gãy sừng trâu. Một độ tuổi còn non nớt, chưa hiểu và biết gì về sự đời. Không quá lớn mà cũng không quá nhỏ. Vẫn đang còn mộng mơ và non nớt trong suy nghĩ. Gia đình tôi chỉ gồm có 4 người, bố mẹ, anh trai và tôi. Chúng tôi sống trong một vùng nông thôn yên bình và mộc mạc. Nơi đây các ngôi nhà nối tiếp san sát nhau. Làng xóm láng giềng cũng rất thân thiết, tối lửa tắt đèn có nhau. Thường vào buổi chiều mát, khi hoàng hôn chuẩn bị lặn xuống sau những rặng tre già, thì mấy đứa con nít trong xóm được nghỉ học hay về sớm là tụ họp lại chơi đùa với nhau. Ở quê chỉ có thể chơi những trò chơi như bắn bi, cướp cờ hay là đá bóng, cả trai và gái. Lớn có, nhỏ có, tất cả đều chơi được, không hề có sự phân biệt. Nhìn bọn trẻ vô tư đùa giỡn, tiếng cười vang rộn giữa chốn quê yên ả, mà sao thấy bình lặng biết bao. Tôi cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc chơi. Trong số đó, có anh là Trần Gia Minh, hơn tôi 2 tuổi, người mà tôi rất quý mến. Có thể nói rằng sự quý mến đó, nó khác hẳn so với những người bạn khác của tôi. Một sự rung động đầu đời tôi dành cho anh, vẫn luôn nằm im nơi nào đó trong tim tôi. Nhà anh cách nhà tôi một xóm, nhưng mà cứ chiều chiều là chạy xe đạp qua xóm tôi chơi cùng. Anh rất quan tâm và hay hỏi han việc học tập thi cử giống như cách anh trai tôi quan tâm và cưng chiều tôi vậy. Hôm đó tôi đi học về như thường lệ, cũng xin mẹ ra chơi với đám bạn. Nhưng mà hôm nay tâm trạng không vui lắm vì bài kiểm tra của mình không đạt điểm tuyệt đối. Mặc dù tôi đã học đi học lại rất nhiều nên chỉ ngồi nhìn mấy đứa nó chơi. Thằng tí còi với mấy đứa kia thấy tôi hôm nay không ra chơi, thấy lạ nên cứ gọi. Nhi ơi, ra chơi đi. Thôi tụi mày chơi đi, hôm nay chị mày không có hứng. Thằng tí thấy tôi xưng chị với nó liền bảo. Ơ con này, hôm nay sao thế? Mày dám xưng chị với tao á? Mày có tin tao bồng mày vứt xuống sông không hả con mắm mỏi kia? Tôi không thèm trả lời nữa mà ngồi ngó lơ đi. Lỡ như xùi xùi nó hốt rồi quăng thật thì toi đời luôn. Mà nghĩ thầm trong bụng cũng phải, mắm mỏi là cái biệt danh khủng điên bọn nó đặt cho tôi. Tại vì với thân hình 40 kg, cao 1m57 của tôi, cái tên đó hoàn toàn đúng. Tuy cũng có cao chút chút đó, nhưng mà cân nặng thì lại không bằng ai. Thật ra có điều đáng buồn là dù mẹ hay cho ăn đồ bổ bắt ép với uống sữa rất nhiều nhưng vẫn không lên ký. Chỉ cần một cơn gió thôi chắc thổi bay tới Lào luôn. Tôi cứ ngồi đó thỉnh thoảng nhìn về phía anh một chút. Anh ấy có vóc dáng rất cao và làn da trắng chứ không đen như những người khác. Nhất là đôi chân mày rất đậm, thêm chiếc sống mũi thì cao và đặc biệt là đôi môi đỏ. Mỗi khi cười chẳng khác gì tỏa nắng. Nó cuốn hút lấy tôi, khiến cho tôi quên đi nỗi buồn trong lòng. Anh thấy tôi không giống như thường ngày chạy nhảy lung tung vui vẻ, thì đi lại chỗ tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Cứ nhìn mặt tôi rồi nghiêng đầu qua nghiêng đầu về. Sau cùng anh nói, Nhi, hôm nay em làm sao thế? Bộ có chuyện gì không vui hả? Nói anh nghe coi. Dạ không có gì đâu anh, em bình thường mà. Anh Minh như không tin cho lắm. Mà cũng đúng, thường thì tôi đâu ngồi yên một chỗ như thế này. Anh cố gắng hỏi tiếp. Em nói thật đi, không có gì mà phải giấu trong lòng. Buồn thì nói ra cho khuây khỏa, kìm nén chỉ thêm mệt đó. Nói anh nghe thử coi. Chẳng hiểu sao tôi lại muốn tâm sự cùng anh, nên suy nghĩ một hồi thì tôi nói. Thật ra thì hôm nay em làm bài kiểm tra môn ngữ văn, Có một câu mà em nghĩ em làm đúng, nhưng cuối cùng bị thiếu một vế nên không được điểm tuyệt đối. Nghe xong anh Minh mới bảo, không sao đâu em à, như vậy là em đã giỏi lắm rồi, lần sau cố gắng lên là được mà. Thôi không buồn nữa nhé, cười lên nào cô bé, mặt cứ bí xị ra thế xấu lắm đó, như cái bánh bao ấy. Khi nói ra đúng là tôi thấy đỡ hơn nhiều, nhất là còn được anh an ủi, nên nghĩ thôi kệ, lần sau mình sẽ cố gắng hơn, phải có được điểm 10 về khoe với anh mới được. Hai anh em ngồi một hồi thì cũng tới chập tối. Mấy đứa trong xóm cũng nghỉ chơi, đứa nào về nhà nấy chuẩn bị cơm nước tắm rửa, rồi còn học bài nữa. Giờ chơi là giờ chơi, mà học là ra học, đứa nào cũng cố gắng để ba mẹ khỏi phiền lòng. Buổi tối đó cả nhà tôi quây quần bên mâm cơm, chỉ có những món đơn giản nhà quê như đĩa rau muống xào tỏi, canh cá nấu măng chua và chén cà pháo trộn mắm tôm đầy ớt và tỏi. Ta nói cái mùi mắm tôm nó rất đặc biệt, thơm lừng lừng luôn vậy đó. Cộng thêm mùi tắc vắt chung vào nữa, mặn ngọt cay hòa quyện vào nhau rất là ngon. Bữa cơm không có cao sang gì, nhưng ăn rất là ngon miệng. Những tiếng cười nói pha trò của tôi và anh hai. Cũng có lúc ba mẹ tôi trêu mắm thối của ba mẹ ăn nhiều vào, cho đủ ký, để họ còn xuất chuồng, chứ nuôi tốn cơm tốn gạo quá. Trêu tôi như con lợn con vậy đó. Nhưng tôi thấy vui và hạnh phúc, vì có một gia đình ấm áp tình thương vô bờ bến của ba mẹ và anh hai tôi. Anh hai tôi nói, cục cưng của anh ăn nhiều vào, nhìn thân hình mày anh không nghĩ là năm nay lớp 11 đâu đó. Đây anh cho một miếng cá to nhất luôn nè. Tôi đưa chén nhận lấy miếng cá và cũng không quên gắp lại vào chén anh hai một trái cà pháo. Đây, em thưởng cho hai, em thương hai lắm ấy. Cà pháo ngon nhức nách hai nhỉ, ăn đi cho đời hai nó mặn tí nữa chứ e thấy nhạt quá. Anh hai tôi tí nữa sặc cơm, không nghĩ là nó dám trêu mình như vậy, may mà nén lại được rồi nói. Ôi giời, nó thương tôi ghê luôn ấy, cảm ơn tấm lòng cao cả của em gái nhé. Bố mẹ tôi được đà cười như địa chủ trúng mùa. Bữa ăn cứ thế trôi qua trong căn nhà ấm cúng. Có món ăn tuy giản dị, nhưng đối với tôi, nó là ngon nhất. Còn cả tiếng cười vui vẻ của các thành viên trong nhà. Sáng hôm sau tôi dậy sớm để chuẩn bị tắm rửa ăn uống, rồi đi đến trường để học. Xóm tôi thì có mấy đứa bạn cùng lớp với tôi, nên mỗi lần đi học là tập trung lại đầu cổng xóm để đi. Trong đó có con Linh Lò Xo là người mà thân với tôi nhất. Cái tội con gái mà dữ dằn không chịu ngồi yên, miệng bô bô lên, nên mới bị mấy đứa trong lớp đặt là Linh Lò Xo. Nhưng mà nó rất tốt bụng và dễ mến, miệng thì vậy đó chứ trong lòng rất không hề để bụng hay ghim thù gì ai. Chúng tôi học chung từ cấp 1 đến giờ, đúng là cái duyên khi lên cấp 3, vẫn được học chung lớp với nhau, đó như là niềm hạnh phúc của hai đứa. Ba mẹ tôi cũng rất quý nó, thương nó như con mình vậy đó. Có gì ngon cứ kêu tôi mang sang cho. Và ngược lại ba mẹ nó cũng vậy. Đạp xe đạp bon bon đi trên đường, vừa nói chuyện hát hò cuối cùng cũng tới trường. Vào nhà xe cất gọn rồi cùng nhau vào lớp. Bỗng con Hương nói, ê, mấy đứa mày nhìn kìa, trai đẹp bọn mày ơi. Bữa nay sao tự dưng có anh chàng đẹp trai nào xuất hiện vậy? Cái tật mê trai của nó không bỏ được. Bọn tôi thấy ánh mắt nó cứ nhìn vào bạn kia thì chọc phá lên. Tôi nói, ê, mấy đứa mày, có đứa nào có khăn giấy không cho nó mấy miếng đi. Con gái con lứa gì mà mê trai thấy sợ. Mấy đứa kia nghe xong cười ngất ngang ngất ngường, cười mà ôm bụng luôn. Thế là nó quê quá nhưng vẫn trả lời. Mấy đứa mày thật là, có đứa nào dám nói không mê trai không? Mà trai đẹp không mê, không lẽ đi mê tụi mày? BD à? Nói xong nó không đứng lại nhìn nữa và đi một mạch vào chỗ ngồi. Cũng vừa hay trống vào tiết vang lên, mấy đứa bọn tôi cũng chạy vào chỗ ngồi ngay ngắn để học. Sự tò mò về bạn trai kia cũng gác sang một bên, để lúc nào rảnh đi dò hỏi sau. Trong lớp cô giáo đang giảng bài rất nghiêm túc, và học sinh chúng tôi cũng vậy. Ngồi im chăm chú để tiếp thu bài cho tốt. Bỗng dưng thằng Hưng nó lấy đâu ra cọng dây thun nhỏ, rồi bắn cái vèo ngay lưng thẳng Sơn một cái bụp. Với cái lực kéo đó chắc là rất đau, nên một tiếng á rõ to vang lên, khiến cho cả lớp và cô giáo giật mình mà quay qua nhìn. Thấy Sơn có vẻ đau nhưng lại ngồi im, thì cô giáo hỏi ai vừa mới làm gì. Sau một hồi hỏi thì Hưng nó cũng chịu đứng dậy và thừa nhận mình đã bắn dây thun vào bạn. Cô giáo bắt Hưng đi lên trước bục giảng, nhìn về phía Sơn và nói thật to. Mình xin lỗi bạn, kèm theo về nhà chép phạt 20 trang câu. Em xin hứa lần sau không búng dây thun bạn nữa. Cả lớp nghe xong thì không dám cười to, mà chỉ cúi đầu cười thầm. Khi đó cũng quá nửa tiết học, còn 10 phút thôi nên cô không dạy nữa, mà thay vào đó là khuyên nhủ học sinh nên tập trung vào học hành, tiếp thu kiến thức thật tốt. Vì chỉ còn một năm nữa là đã tốt nghiệp cuối cấp rồi, sẽ bước sang trang mới, đó là cánh cửa đại học, sẽ rất khó khăn và gian truân hơn rất nhiều so với bây giờ. Những tiết học tiếp theo cũng trôi qua, cũng đến giờ tan trường, cả bầy ùa nhau chạy về. Ra tới cổng trường, có một cô đó bán kem cây rất ngon, đủ loại, nào là đậu xanh, dưa hấu, sô-cô-la, mà rẻ nữa, chỉ 3.000 là có một cây kem mát lạnh. Mỗi đứa bọn tôi đều mua một cây, vì có tiền lúc sáng đi học mẹ có cho. Ăn xong xuôi lại leo lên xe đua, đạp nhau về nhà. Trên đường nhựa hai bên có hàng hoa 10 giờ, do đoàn thanh niên đã trồng rồi, thêm có đồng lúa xanh mướt, những con cò bay lượn từng vòng, nhìn rất là đẹp. Đám học trò chúng tôi trong tà áo dài bay phấp phới, nhìn rất êm ả và nên thơ. Vào mấy ngày sau đó, theo con Linh dò la được, thì anh chàng kia tên là Thành Dương, nhà ở một tỉnh khác cũng rất có điều kiện. Do ba mẹ mới mất vì tai nạn giao thông, còn nhà nội thì không quan tâm, nên Dương được ông bà ngoại xin nhà trường chuyển về đây học. Thành tích của bạn ấy rất xuất sắc, là một học sinh giỏi nhiều năm liên tiếp. Ngoại hình cũng không thua gì anh Minh cả, cũng rất cao to và đẹp trai. Lúc đầu là được chuyển vào lớp kia, nhưng không biết vì lý do gì nên lại xin chuyển qua lớp của tôi học. Thế là lớp tôi lại có thêm một người vừa giỏi mà lại đẹp trai nữa, rất chú ý của các bạn nữ trong lớp. Cái tật mê trai chắc từ khi sinh ra đã có hay sao đó, mà thấy trai cái là tít mắt hết trơn. Người nào người đó cứ tơm hớp, đứng ngồi không yên. Mới đầu khi chuyển qua thì Dương cũng không nói chuyện hay tiếp xúc nhiều với ai, có vẻ như rất khép kín. Cũng có lẽ vì trong nhà mới xảy ra chuyện buồn, một lúc mất đi cả ba lẫn mẹ, nên càng ngày càng ít nói chuyện hơn. Mà cũng đúng, tự nhiên đang vui vẻ hạnh phúc khi có gia đình đầy đủ, mà giờ mất đi thì thiếu thốn tình cảm nhiều lắm. Lúc đầu ai không biết thì sẽ nghĩ rằng Dương chảnh, nhưng khi biết được bạn ấy đang phải chịu những nỗi đau trong cuộc sống như thế, thì ai cũng thông cảm cho, chứ không có trách móc gì. Có một hôm khi đang dở ra chơi, tôi thấy ai ai cũng ra ngoài chơi tụ năm tụ ba đá cầu này nọ, còn Dương vẫn ngồi im đó, thì tôi mới rủ con Linh đi lại kêu ra chơi cùng. Tôi đi lại bảo, Dương này, sao cậu không ra ngoài kia chơi cho vui, cứ ngồi một mình vậy? Đi đi, ra ngoài này chơi chung cho vui. Dương nghe rủ thế nhưng không ngước lên nhìn, cứ chăm chăm vào quyển sách để đọc cũng không trả lời lại. Còn Linh thấy thế cũng nói, ơ này, bạn có nghe không đấy, sao không trả lời? Đừng tưởng đẹp trai mà kêu nha. Dương nghe thế thì bảo, kệ tôi, mấy cậu ra chơi đi tôi không thích. Tôi thấy Linh với Dương muốn cãi nhau nên cũng ngăn nó lại rồi nói, đi nào Dương, ra đá cầu chung đi. Ông cứ mở lòng ra đi, đừng cố thu mình lại như thế. Dù sao cũng học chung, ông vẫn còn mấy đứa tôi đây mà. Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng cũng chịu đi ra chơi chung với mấy đứa tôi. Thật ra cuộc sống này tôi nghĩ mình cứ nên chấp nhận sự thật, chấp nhận những điều đau khổ hay thất bại để cố gắng vươn lên. Ngày hôm nay phải sống tốt hơn ngày hôm qua, nghĩ đến những điều tích cực để sống. Sân trường lúc này những cánh hoa phượng đỏ rực theo cơn gió bay bay nhìn rất đẹp. Những hàng cây hoàng hậu được trồng nối tiếp dọc theo hai bên, cành nào cũng nở đầy hoa. Đang giờ ra chơi nên học sinh chúng tôi thường tụ tập ngồi dưới gốc cây trò chuyện vui vẻ. Lúc đó Dương đang ngồi ghế đá để xem, thì tôi mới đi lại gần ngồi xuống bên cạnh nói. Tôi biết nhà ông vừa trải qua chuyện buồn, nhưng tôi nghĩ ông nên vui vẻ lên, cố gắng vượt qua chuyện buồn. Phải học thật giỏi để ba mẹ ông bên kia được yên tâm hơn. Nếu buồn quá có thể tâm sự với tôi luôn sẵn sàng nghe. Tính tôi thì cũng không hiền dịu nết na gì cho lắm. Nhưng về khoản này thì có thể tin tôi. Được. Tôi nghe xong một từ ngắn gọn thì bật cười. Và thầm nghĩ tôi sẽ cảm hóa được ông hãy chờ đó. Tôi sẽ giúp đỡ người bạn mới này của mình đơn giản. Vì bạn là bạn của tôi. Hôm nay là chủ nhật nên bọn tôi được nghỉ học. Cả đám rủ nhau đi tắm sông. Mấy đứa lớn biết bơi giỏi thì không cần phao gì. Riêng những đứa không rảnh bơi thì sẽ dùng cách khác. Đứa nào cũng hứng khởi thủ sẵn cho mình một cái can nhựa 5 lít để bơi. Cái này khi xuống nước sẽ giúp mình nổi lên, không sợ bị chìm nghỉm. Anh Minh chiều nay cũng có mặt. Bữa giờ bận học nên không có gặp anh. Anh cũng thế, thời gian này vừa đi học vừa đi làm nên bọn tôi cũng ít gặp nhau hơn. Anh ấy bơi rất giỏi. Lúc này anh đang bơi thi với đám nhóc kia, từ bờ bên này qua bên kia làng. Còn mấy đứa tôi đứng trên cổ vũ rất nhiệt tình. Tôi luôn muốn anh ấy thắng, nên là rất to, cảm giác như rất thích. Kiểu như một tình cảm của người con gái dành cho con trai vậy đó. Nhưng sau này tôi mới nhận ra rằng, đó là kiểu tình cảm non dại của tuổi mới lớn. Chưa đủ chín chắn để biết được rằng đâu là tình yêu đích thực. Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng vì sự tự tin ngày ấy, muốn cảm hóa anh chàng này, muốn khiến ông ấy phải mở lòng mình ra, vui vẻ hòa đồng với bạn bè hàng xóm, thì cuối cùng tôi cũng đã làm được. Dương bây giờ luôn luôn cười vui vẻ năng động, không còn giữ khoảng cách với mọi người nữa, luôn chia sẻ và cùng tôi vươn lên hơn nữa trong học tập. Hai chúng tôi cứ thế, luôn đồng hành cùng nhau cho tới giờ. 5 năm sau, sau quá trình học và cố gắng, thì hai đứa bọn tôi cũng thi đậu và học đại học ra trường. Chúng tôi đều xin gia đình lên thành phố để tìm công việc tốt, để thực hiện ước mơ hoài bão và còn kiếm tiền để phụ ba mẹ. Nhưng có điều bất ngờ là sau đó không lâu thì gia đình bên nội của Dương cũng suy nghĩ lại. Dù sao cũng là con cháu của họ nên đã về quê xin phép bà ngoại để đón Dương về. Ban đầu thì cậu ấy không chịu vì chỉ muốn ở cùng bà ngoại. Sau đó bà thuyết phục mãi mới chịu về. Bà nghĩ về thì có tương lai sự nghiệp tốt hơn. Còn tôi thì thuê phòng trọ để ở, cũng cùng thành phố với Dương. Đang mơ mơ màng màng say giấc thì người nào đó đập cửa rầm rầm kêu ỏm tỏi, làm cho tôi không thể nào nằm ngủ im được nữa, đành vùng dậy ra mở cửa. Ai đấy? Chờ chút đi. Mở cửa ra, tôi thấy Dương đang xách mấy túi to túi nhỏ mà có mùi rất thơm nữa. Lần nào cũng vậy, cứ qua tới là cầm đủ hết trơn. Chưa kịp nói gì thì đã đi thẳng vào phòng tôi, rồi ra bếp lấy 2 cái tô đổ 2 bịch bún bò ra, kèm theo 2 ly sữa bò nữa. Mùi thơm của tô bún bò làm cái bụng của tôi không chịu nổi, mà kêu ọt ọt. Thấy tôi như vậy, Dương nói. Chịu không nổi rồi chứ gì. Hôm nay tôi đãi bà bún bò gân rất đặc biệt nhé. Thêm cây chả Huế siêu to siêu ngon nữa nè. Còn nữa nè, cho thêm chục trái ớt, để bà ăn cho bớt chửi tôi lại nhé. Thấy đồ ăn ngon quá, tôi cũng quên luôn vụ phá giấc ngủ ngon lành của tôi, nên chỉ cười hề hề rồi nói. Ông chờ tôi một tí nha, để tôi vào đánh răng rửa mặt cái đã. Dương nói, ừ nhanh lên không nguội mất ngon đấy, cái này nóng nóng ăn mới ngon. Tôi không nói gì nữa mà chỉ nhìn lướt qua tô bún như rất thèm thuồng, vì mấy bữa nay tôi bận quá, không có ra ngoài ăn, toàn ăn mì gói cho nhanh. Thật ra tôi cũng không muốn hoang phí. Cố gắng kiếm tiền thật nhiều để dành dụm gửi về cho ba mẹ tôi nữa, nên nhiều khi cũng nhịn thèm. Mà ông Dương này hay lắm, làm như biết tôi tiết kiệm nên cũng hay mua những món tôi thèm qua cho tôi ăn. Sở thích món ăn gì của tôi ông ấy cũng biết cả, nên tôi rất vui vì có một người bạn thấu hiểu mình như vậy, không uổng công tôi ngày đó cảm hóa cậu ta. Lúc sau ngồi thưởng thức từng miếng gân bò ngon lành và thỏa mãn thì Dương mới kể. Ông nội muốn tôi về làm quản lý cho khách sạn Hoàng Linh. Đó là một trong những cái khách sạn của nhà tôi. Nhưng tôi vẫn chưa quyết định. Bà thấy sao? Tôi nghĩ vậy cũng tốt mà. Bây giờ ông đang làm bên này cũng không ổn định lắm. Dù sao làm cho nhà mình vẫn khỏe hơn. Ông tôi giao cho tôi toàn bộ quyền ở khách sạn đó. Ông bảo trước sau gì cũng để lại cho tôi. Nên trước hay sau gì cũng về. Ờ, vậy thì quá tốt rồi còn gì nữa. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa ăn cũng xong. Sau đó rủ nhau đi siêu thị mua sắm mấy đồ cá nhân. Hai đứa lượn đủ gian hàng trong siêu thị, Nhiều em xinh tươi cứ nhìn theo Dương Hoài vậy đó. Mà công nhận thiệt, ông tướng này nhan sắc cũng không tầm thường ấy. Phong cách của Dương nhìn bảnh trai lắm. Dáng người thon gọn, được cái là da cậu ấy trắng lại cao nữa. Nhiều khi đến tôi nhìn còn phải mê, huống gì mấy cô gái ở đây. Chắc họ nhìn vào, cứ tưởng bọn tôi là người yêu, nên họ đang ghen tị với tôi lắm. Đi 7749 vòng, thì Dương kéo tôi vào chỗ chụp hình. Hai chúng tôi cứ thế tạo kiểu rất nhiều. Từ chu mỏ cho tới thả tim, làm đủ trò đủ kiểu. Lúc này đây tôi cảm thấy vui, rất rất vui, vì có người bạn như Dương. Duyên số cũng đưa đẩy cho chúng tôi gặp và thân nhau. Đúng lúc đó điện thoại tôi reo lên, nhìn vào thấy anh Minh đang gọi. Tôi bắt máy. Alo anh ạ. Từ ngày lên thành phố và bắt đầu với công việc đến giờ, thời gian tôi rảnh là rất ít, toàn phải cuống cuồng theo công việc. Nhân viên phòng kinh doanh như tôi, toàn phải tăng ca rất là nhiều, nên hầu như thời gian tôi dành cho anh cũng từ đó hạn chế. Rất ít khi tôi tự gọi điện thoại cho anh, nên anh Minh thỉnh thoảng hay chủ động liên lạc với tôi hơn. Sau khi bắt máy nghe thì đầu dây bên kia anh hỏi tôi. Nhi à, em đang làm gì thế? Đã ăn cơm chưa đấy? Dạ em ăn rồi anh ăn chưa? Em bận quá không có thời gian để gọi cho anh được luôn. Nghe tôi nói thế anh bảo. Anh ăn rồi, em làm gì cũng chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, đừng cố quá. Nói được mấy câu thì chị trưởng phòng gọi hỏi tài liệu, nên tôi nói anh khi nào rảnh thì nói chuyện sau. Cứ như thế thời gian chúng tôi dành cho nhau rất ít, càng ngày trôi qua lại như có thêm một khoảng cách ngăn giữa bọn tôi. Tình cảm cứ mờ nhạt dần, từ từ không còn quan trọng trong cuộc sống này vậy. Anh thì ở quê, còn tôi thì ở trên này, nên khoảng cách về địa lý cũng như là tâm hồn, nó lại càng xa nhau hơn, không còn như những ngày vui tươi thân thiết như ở quê nữa. Người ta thường nói, xa mặt cách lòng là vậy đó. Không biết từ khi nào, không còn là người mà tôi từng thích từng rung động nữa. Những lúc mà anh gọi video cho tôi, dường như tôi cảm nhận ánh mắt chan chứa tình yêu thương ngày nào cũng không còn nữa. Chính tôi cũng tự nhận thức được trong lòng tôi, anh giờ đây cũng không quan trọng. Sự nhớ nhung mong chờ cũng vơi đi, không còn thao thức chờ đợi hay là thức khuya để nhắn tin cho nhau như trước đây. Vào buổi chiều hôm đó, có rất nhiều công việc xếp chồng chất, làm không xuể được. Tới khi làm xong thì cả người mỏi rệu rã hẳn, chỉ muốn được nằm và nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng nghĩ tới tiền nên phải cố gắng tăng ca. Đang lúc ngồi giải lao thì mấy chị làm chung với tôi cứ trêu tôi hoài, họ nói: Ê Nhi, mày làm vậy rồi tiền để đâu cho hết hả? Tăng ca miết rồi mày ế chồng mông đó nghe con. Chị nghĩ sao em mà ế á? Có mà mấy thằng con trai xách dép chạy theo em không kịp ấy. Mấy chị nghe thế thì không nhịn được mà phá lên cười vì độ nổ của tôi. Nếu mà tính giờ tăng ca cuối tháng thì tôi không đứng nhất cũng chỉ đứng nhì ở cái phòng này. Thật sự nhân viên như tôi luôn muốn dùng mọi thời gian của mình để kiếm thật nhiều tiền. Khi đó tôi có thể tự lập được cuộc sống của mình, muốn mua gì ăn gì cũng được, còn dư ra thì để phụ thêm cho ba mẹ tôi ở quê nữa. Mấy chị ấy cười trêu chán chê xong rồi nói: Ờ, chị cũng mong mày kiếm được người bạn trai sớm sớm để nó phụ cho, chứ cái thân mày giết như con cỏ ma vậy đó. Kiếm sớm đi, để mấy chị còn đi ăn cưới được diện đồ đẹp lộng lẫy nữa. Tôi bảo còn lâu mấy chị ơi. Thực ra bây giờ tôi cũng chưa nghĩ tới chuyện cưới xin gì, vẫn còn trẻ chán, mục tiêu của tôi vẫn chưa được thực hiện. Đó là kiếm thật nhiều tiền để mua một ngôi nhà vừa tầm ở trên đây, rồi đón bố mẹ lên ở cùng cho gần gũi và ấm áp. Anh hai tôi thì đi làm xa, cũng không có ở nhà, nên hai ông bà chỉ lủi thủi với nhau tôi thấy xót lắm. Ba mẹ tuổi cũng lớn rồi, để họ sống ở quê vậy tôi không có yên tâm. Buổi tối hôm đó vừa đi sau khi tan ca, vừa bước ra khỏi cổng, thì thấy bóng dáng ai đó rất thân quen. Đứng dựa vào đầu xe ô tô vừa bấm điện thoại, thấy tôi đi ra thì liền vẫy tay gọi. Em ơi, có cần anh đưa về không nè? Không lấy tiền luôn nha, chỉ cần em đồng ý thôi. Tôi đi lại gần rồi nói. Này ông ăn gan hùm rồi đó, trêu cái gì? Mệt muốn chết đây này, giờ ước gì được nằm. Mà sao biết tôi ở đây mà tới? Làm ít thôi cô nương, giết rồi muốn gặp với đi chơi với bà khó hơn lên trời. Mà tôi thì còn lạ gì bà nữa. Làm cho lắm rồi bà nhìn xem. Như cái cây khô vậy đó. Đói không? Lên xe tôi chở đi ăn. Thật sự bây giờ tôi rất mệt. Đuối như trái chuối luôn. Mà cái bụng cũng đang réo lên liên hồi. Nên không chần chừ gì nữa. Nghe có người mời đi ăn là leo lên xe liền. Dương chở tôi đi một đoạn. Rồi ghé vào quán hủ tiếu gõ ngay bên đường. Dù là quán ven đường nhưng được cái nhìn rất gọn gàng sạch sẽ. Bà chủ quán bưng ra hai tô hủ tiếu. Nhìn thôi đã thấy thèm. Có một khoanh giò với mấy miếng bò viên. Ngon không thể tưởng tượng được. Bỏ thêm sa tế vào nữa. Ta nói nhức cái nách luôn. Đang đói mèo mà nhìn thế này thì hạnh phúc không còn gì bằng. Ăn xong no rồi thì Dương chở tôi về nhà. Trò chuyện với nhau đủ thứ trên đời. Lúc sau về tới cổng nhà trọ của tôi, cậu ấy vẫn không quên nhắc nhở tôi vào tắm rửa, rồi ngủ sớm đi, giữ gìn sức khỏe nữa. Nói xong chở tôi đi vào mới ra xe đi về. Lên tới phòng tôi rót ly nước uống xong, rồi mới lấy quần áo để đi tắm. Từng là nước dội vào cơ thể mát lạnh, cảm giác rất thoải mái, sạch sẽ thơm tho rồi, nên leo lên giường nằm, liền bỗng có chuông tin nhắn tới. Tôi với điện thoại xem thì thấy hai tin, một là của Dương với một tin của anh Minh. Tôi vào đọc tin nhắn của anh Minh trước thì thấy anh hỏi đang làm gì, ngủ chưa. Khi nào anh cũng chỉ hỏi như vậy nên tôi thấy rất nhàm chán, kiểu rất khô khan cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nên tôi nghĩ nên xem lại tình cảm của mình. Mà vốn dĩ từ trước tới giờ anh cũng chưa bao giờ thổ lộ hay là nói yêu hay thích gì tôi. Thật sự không hiểu được tình cảm của anh dành cho tôi là như thế nào. Cũng không nói bắt đầu hay là kết thúc gì cả. Như là quen cho vui vậy đó. Tôi không trả lời tin của anh. Mà vào đọc tin của Dương thì thấy một đống icon mà cậu ta gửi. Nào là hi hi, hình thả tim rồi nhảy múa tù lum rồi chúc ngủ ngon. Thêm một câu cuối cùng mà tôi thấy ấm lòng nhất đó là mạnh mẽ lên cô gái, tôi luôn đứng sau bạn. Đọc xong loạt tin nhắn tôi nằm cười một mình như con điên. Không biết sao mà tôi thấy vui và hạnh phúc trong lòng. Mỗi lần đọc tin nhắn của Dương là tinh thần tôi phấn chấn yêu đời hơn rất nhiều. Tôi nhắn lại ngắn gọn. Thương cậu nhất, ngủ ngon. Nhắn xong vứt điện thoại sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cả ngày làm mệt mỏi rồi, chỉ mong được nằm ngả lưng cho thoải mái. Đêm đó tôi ngủ rất ngon và sâu giấc tới sáng luôn. Sáng hôm sau dậy, tinh thần thoải mái rất tỉnh táo nữa. Vào đánh răng rửa mặt tắm rửa xong, thì tôi chọn mì tôm là bữa ăn sáng, cộng thêm một cây xúc xích và hộp sữa rô mốt nữa. Ăn uống xong tôi chạy vội xuống đường để chờ xe buýt đi tới công ty. Cuộc sống vẫn cứ diễn ra bình thường, công việc thì ngày nào cũng nhiều vô kể, không có thời gian để nghỉ ngơi và chăm chút bản thân. Thế nên tôi luôn tự nhủ mình cứ vui vẻ cố gắng thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Cuộc sống mà mình phải sống thật đẹp, thật ý nghĩa, làm những điều có ích cho xã hội, cho gia đình. Thành công sẽ chờ đợi ta phía trước nếu ta biết nắm bắt cơ hội và vươn lên. Nhiều lúc tôi thấy mình thật nhỏ bé trong thế giới này, nhưng vì gia đình tôi quyết tâm tự lập, tự hoàn thiện bản thân hơn, không muốn dựa dẫm hay phiền lòng đến gia đình. Đang ngồi loay hoay làm việc thì nhìn lên tấm lịch để bàn mới nhớ sắp tới ngày lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 rồi, không biết công ty sẽ cho nghỉ mấy ngày đây. Tôi dự định sẽ xin nghỉ thêm ít ngày để về nhà thăm ba mẹ và anh Minh nữa. Cũng để kiểm nghiệm xem tình cảm của anh ấy đối với tôi bây giờ có còn như xưa không. Tôi cũng sẽ cố để vun đắp lại tình cảm của mình như thế nào. Nếu thật sự anh ấy không còn như trước thì tôi cũng còn biết đường từ bỏ cái tình cảm nhỏ nhoi còn sót lại của mình. Dù gì thì chúng tôi cũng chưa đến mức sâu đậm mà nói không từ bỏ được. Tôi sẽ không nói cho ba mẹ hay anh ấy biết để tạo bất ngờ cho mọi người. Không biết khi thấy tôi bất ngờ bị thế thì chắc sẽ vui lắm đây. Thật sự tôi rất nhớ nhà luôn. Từ hồi nào giờ luôn kè kè bên ba mẹ. Vậy mà cũng đã xa nhà một thời gian rồi. Không biết bây giờ những chậu hoa hồng của tôi như thế nào nữa. Đã lớn và ra hoa nhiều chưa? Còn thêm mấy chậu xương rồng và sen đá nữa. Chắc chúng nó đâm chồi nhiều lắm. Lần này về tôi sẽ gói mấy chậu nhỏ đem theo để bỏ trong phòng trọ. Nhà tôi có rất nhiều cây ăn quả nữa, ổi, xoài, bưởi đủ hết cả. Lúc trước tôi muốn ăn là hay trèo lên cây ổi, ngồi tỏm trên đó, hái từng trái ăn luôn. Cũng vì thế mà bị xót ruột. Càng nghĩ lại càng nhớ nhà kinh khủng luôn. Bắt đầu đếm từng ngày cho đến khi được về, được ăn cơm mẹ nấu, được ôm ba mẹ trong vòng tay, dù mấy đứa nhỏ tắm sông nữa chứ. Mặc dù lớn rồi nhưng vẫn muốn như lúc trước. Nghĩ đến thôi mà xốn sang hết cả lên. Từng ngày trôi qua, quay cuồng với công việc, luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để thành công hơn. Hôm nay gần cuối tháng nên phòng nào cũng thống kê lại công việc trước khi nghỉ lễ. Và đương nhiên hoàn thành tốt thì sẽ được thưởng. Trong đó có phòng kinh doanh của tôi. Các báo cáo đều hoàn thành xong trước thời gian, nên ai cũng đang háo hức để chờ. Hy vọng công ty sẽ phát thưởng để ai cũng có tiền mua đồ về quê cho gia đình. Bây giờ tất cả trưởng phòng đã đi họp các vấn đề trước khi nghỉ lễ. Lúc về, chị trưởng phòng của tôi thông báo mọi người dọn vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra lại máy tính và bàn làm việc gọn gàng cẩn thận, rồi sau đó phát thưởng cho mọi người. Tất cả chúng tôi sẽ được cho nghỉ 4 ngày. Riêng tôi thì xin thêm 3 ngày phép nữa để được ở nhà với ba mẹ tôi lâu hơn tí. Ai nhận được tiền thưởng cũng vui mừng, vì ít ra công ty vẫn luôn có chế độ đãi ngộ, với các dịp lễ Tết đều rất quan tâm tới nhân viên. Mỗi người đều được 1 triệu như nhau, dù ít nhiều đi nữa, người nào cũng có thể mua được bánh kẹo, sữa này kia cho bố mẹ, cho con cái họ. Đang dọn dẹp để về nhà, thì ba tôi gọi điện thoại tới, cũng định nói cho ba mẹ là tôi sẽ về. Nhưng tôi không nói, để xem về họ sẽ bất ngờ lắm đây. Tôi bắt máy nghe. Dạ con nghe ba ơi. Con đi làm về chưa? Bữa giờ sao không thấy cô Út gọi gì hết à? Nghe ba nói tôi chỉ biết cười rồi nói. Bữa giờ con bận quá nên không gọi cho ba mẹ được. Ba đừng buồn con nhé. Ba hỏi vậy thôi. Con làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Ăn uống nhiều vào nghe chưa, đừng có tiết kiệm. Rồi sắp tới lễ con có về không? Dạ chắc con không về được rồi. Lễ này công ty kêu làm thêm, ba mẹ đừng trông nhé. Nghe tôi nói xong câu đó, thì ba tôi tự nhiên im lặng luôn, không nghe nói gì nữa. Chắc ba tôi cũng trông ngóng lắm. Tự nhiên nghĩ lại biết vậy tôi đừng giấu. Mà thôi, tới đó về tôi bù lại cho ba sau. Lúc đó ba tôi nói, ừ thôi, nếu bận làm thì thôi con. Mà nhớ ăn uống nhiều vô đấy. Tới lúc về ốm trơ xương ra là ba không cho đi làm nữa đâu đó. Nói xong ba cúp máy, tôi dọn đồ để đi về. Tôi rất vui và hạnh phúc vì tôi có một người ba tuyệt vời như vậy. Ba tôi là thế đấy, luôn quan tâm yêu thương con cái vô điều kiện. Tôi nhớ có lần tôi bị đau bụng do bà dì ghẻ ghé thăm. Khi đó tôi chỉ mới lớp 8, lớp 9 gì đó. Mà khổ cái là mẹ tôi thì không có ở nhà. Thế là bao nhiêu việc ba tôi làm hết. Ông ấy nấu cháo rồi giặt quần áo cho tôi. Dù ông là đàn ông nhưng cũng mặc kệ làm hết cho con gái. Đau bụng nó hành tới sốt luôn. Thế là ba tôi thức suốt đêm để canh tôi. Chườm khăn này nọ tới gần sáng tôi ổn rồi thì ông ấy mới nằm nghỉ ngơi được. Có câu, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đẩy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tình thương của ba đối với tôi quá sức lớn lao. Bởi vậy tôi sẽ cố gắng làm và kiếm tiền để phụ cho ba mẹ có cuộc sống thoải mái hơn. Tôi thương ba mẹ nhiều lắm. Về tới phòng tắm rửa ăn uống xong rồi dọn dẹp đồ, rồi áo quần xếp gọn vào vali để sáng sớm mai về quê. Xa nhà lâu nên giờ cảm giác nôn nao hồi hộp, chắc tối nay khỏi ngủ luôn. Đúng lúc ông bạn thân gọi tới, tôi nói đùa với nó. Nghe này gái ơi, lão nhờ muốn biết trai hay gái không cho thử này. BD chính hiệu chứ gì, rảnh không? Qua chở tôi đi mua ít đồ đi. À, ông có về quê không? Ok luôn, tôi cũng tính rủ bà đi mua đồ. Mai tôi về thăm ngoại, chứ nhớ ngoại lắm rồi. Đồng ý luôn, qua lẹ đi tôi chờ đó. Tắt máy trong lúc chờ nó qua. Thì tôi dọn đồ xong, bỏ những thứ cần thiết vào. Áo quần thì bỏ ít, vì chỉ về có 1 tuần nên cũng không đem gì nhiều. Chủ yếu về thăm gia đình thôi. Lúc chiều có gọi cho anh hai, tôi hỏi có về không? Thì anh nói anh cũng mai về. Thế là cả nhà tôi lại được sum họp, rồi đầy đủ 4 người vui vẻ. Một lát sau Dương qua tới, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua đồ. cũng chưa xác định được sẽ mua gì đây nữa, nên nhờ Dương tư vấn. Lượn một vòng cuối cùng mua được cho mẹ tôi một cái đầm với mấy bộ đồ, còn cho ba tôi thì Dương chọn một chai rượu tây, còn tôi thì chọn thêm quần tây với sơ mi cho ông ấy, có đi đâu thì mặc cho lịch sự. Cuối cùng là mua thêm ít bánh mứt, trong đó có lọ mứt dâu tây mà mẹ tôi thích. Trước vào trời nóng thì mẹ hay đập đá mịn ra rồi bỏ mấy muỗng mứt này vào, thêm sữa chua ăn nữa cho mát. Tới lúc Dương đi mua cho bà xong xuôi thì dừng ngay cửa hàng gấu bông. Anh ta lượn lui lượn tới rồi cầm trên tay gấu bông có hình trái tim màu đỏ rất đẹp, ở trước còn được theo hình con trai và con gái nắm tay nhau, nhìn dễ thương lắm, đường nét rất sắc sảo, nhìn là thích liền rồi. Tự nhiên anh ta cầm đi lại phía tôi, đưa trước mặt rồi nói: tặng cho bà này, có thích không? Sao lại tặng cho tôi? Để dành tặng bạn gái ông đi. Rồi giờ sao, tôi thích thì tôi tặng đó, có lấy không thì bảo. Nghe hắn ta nói thế, tôi đâu có dại gì mà không lấy chứ. Lấy chứ sao không, nhìn thôi là tôi đã thích rồi. Cơ mà cho rồi xong lấy lại ư, đâu dễ gì mà chị trả lại. Nó là của tôi rồi. Sau đó tôi ôm gấu bông bỏ đi một mạch, bỏ lại ai đó đứng ngây ra lắc đầu cười với một xe đồ đầy ắp. Tôi cứ đi về phía thang máy để xuống dưới, vừa đi vừa cười tủm tỉm vì có thứ mình thích. Còn Dương đang mãi đẩy xe đẩy đi nhanh cho kịp tôi. Chắc lúc này trong lòng nghĩ tại sao mình có thể có người bạn trước mọi cơ hội như tôi. Sau khi thanh toán xong thì Dương chở tôi về lại phòng trọ, vì nhiều tối đồ quá nên đành phải xách phụ tôi lên tận phòng. Tôi tính rủ vào nhà uống nước rồi về, nhưng nghĩ cũng muộn rồi nên thôi, để cậu ấy về mai gặp lại rồi về quê cùng nhau. Dương đi về rồi, tôi vào phòng bỏ đồ cho gọn lần nữa, rồi đi tắm lại cái xong leo lên giường ngủ, mai còn thức sớm. Đặt báo thức xong xuôi, nhưng nằm hoài cũng chưa ngủ được. Tôi lượn vòng vô Facebook, rồi thấy đèn của anh Minh vẫn còn sáng. Thế là tôi nhắn tin cho anh ấy. Đang làm gì đó anh? Anh khỏe chứ? À, lễ này anh có đi đâu chơi không? Chờ cỡ 5 phút sau anh ấy mới trả lời lại. Anh khỏe, lễ này em có về không? Chắc anh ở nhà thôi, chứ có ai đâu mà đi chơi. Tôi nhắn. Công ty em phải làm nên em không về được rồi. Anh có mong em về không? Sau tin nhắn đó rất lâu, tôi không thấy anh trả lời, nên chờ hoài ngủ hồi nào không hay luôn. Tới khi nghe chuông báo thức, mới biết là mình đã ngủ quên từ khi nào. Lúc này chỉ mới 4 giờ sáng, rời khỏi giường vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chọn cho mình chiếc áo thun với quần jean để mặc cho thoải mái. Đúng lúc này Dương gọi hỏi xong chưa, đang đứng chờ dưới cổng có cần lên dinh phụ đồ không, thì tôi nói khỏi, mình tôi cần hết được. Sau một hồi cố gắng cũng xuống được đến nơi, thở hì hà hì hục, rồi lên xe để đi. Dương sợ tôi đói nên mua cho tôi ổ bánh mì thập cẩm với hộp sữa, ăn đỡ, chứ giờ này cũng chưa có ai bán gì nhiều. Chúng tôi đi xe riêng của Dương về. Nghe ông ấy kể con xe này là ông nội mua cho, để dễ đi lại tiện hơn cho công việc. Nhà ông Dương đúng là không có gì ngoài điều kiện. Đang ngồi ăn tôi vô tình nhìn qua Dương. Công nhận bạn mình đẹp trai thật chứ chẳng chơi. Đẹp từ đôi mắt cho đến cái mũi, rồi cái miệng. Thầm nghĩ, ôi mày cũng được cái mã lắm đấy thằng bạn. Cơ mà tao thích ông Minh rồi, chứ không thì tao tán mày luôn. Đang ngồi ngẫm nghĩ thì Dương bỗng lên tiếng. Tém tém lại bà thím ơi, tôi biết tôi đẹp mà. Lấy khăn lau đi, ghê quá. Bị bắt quả tang nhìn trộm người ta nên hơi mắc cỡ vội vàng chống chế. Gớm, ông làm như ông đẹp lắm vậy, đừng có tưởng bở nhé. Dương cười đắc ý vì thấy ai kia đỏ mặt hết lên, liền nói. Vâng, ai kia nên xem lại mặt mình đi, nó hiện hết trên mặt rồi kìa. Quê quá, tôi không đôi co nữa, im lặng ăn hết phần bánh mì còn lại cho đỡ tức. Lâu lâu Dương cứ quay qua nhìn tôi rồi cười, rồi nói ăn xong có buồn ngủ nữa thì chợp mắt tí đi, chứ dậy sớm quá mà còn lâu mới tới. Xe cứ chạy như vậy, tôi ngồi nghe nhạc xem phim chán chê thì mắt díu díu nên nhắm mắt ngủ ngon lành, mà không hề biết sau lúc đó thì người nào đó dừng xe lại rồi lấy cái mền mỏng sau xe đắp lên cho tôi, còn lén vén tóc tôi gọn sang hai bên, khóe miệng còn mỉm cười khi nhìn tôi ngủ nữa. Trên xe lúc này yên tĩnh, một người ngủ ngon lành lâu lâu còn cười nữa, còn một người thì tập trung lái xe. Chiếc xe cứ từ từ lăn bánh trên con đường đông đúc xe cộ. Bình minh lúc này đang lên rất tuyệt đẹp. Từng ánh bình minh nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính, rọi vào khuôn mặt đang say giấc của ai kia. Đúng lúc đi qua đoạn đường đó, xe ít hẳn đi hai bên đường. Toàn là biển nước, những con sóng rì rào, như đang hát một bản nhạc để đón chào ngày mới. Khung cảnh thật yên bình và tuyệt vời. Lúc này tôi chợt tỉnh giấc, vừa mở mắt thấy bình minh đang lên, ánh mặt trời lấp ló, tôi nhanh miệng kêu Dương dừng xe lại để được ngắm một chút, tranh thủ chụp hình nữa. Bước xuống xe, cảm nhận đầu tiên là rất thích thú, vì đã lâu lắm rồi chỉ biết đi làm từ sáng tới tối, không được thư giãn như thế này. Tôi nhờ Dương chụp hình cho mình đủ mọi kiểu dáng, rồi cùng chụp chung với nhau nữa, rất vui vẻ, cùng đón nhận ánh nắng ban mai, xua tan đi những mệt mỏi. Đang tận hưởng thì bỗng dưng Dương hỏi, bà có biết ước muốn của tôi là gì không? Tôi muốn sẽ được ở bên người mình yêu, cảm nhận và đón chào bình minh khi vừa thức dậy, rồi cùng nhau vui vẻ hạnh phúc khi chào hoàng hôn dần buông. Tự dưng nghe Dương nói vậy, tôi có hơi chút ngại và lúng túng. Tự nhiên nói chi với tôi thế này, nên tôi chỉ biết cười và chúc cho Dương sẽ tìm được người mình yêu thích và cùng thực hiện mơ ước. Bình minh đã qua đi như thế, hai chúng tôi lại tiếp tục lên xe để về quê. Đi mấy tiếng đồng hồ mới về tới nhà, trong lòng đang rất háo hức chờ đợi, không biết bây giờ ba mẹ đang làm gì nữa, anh hai đã về tới chưa. Cảm giác được về nhà sau bao ngày đi làm xa thật là bồi hồi và sung sướng mà. Qua chặng đường dài, chúng tôi cũng đã về tới nhà. Dương không vào cùng tôi, mà hẹn lần sau sẽ vào nhà thăm hỏi ba mẹ tôi. Chắc cũng không khác gì tôi, là nhớ ngoại dữ lắm rồi, nên phải về gặp ngay. Sau khi xuống xe, tôi kéo vali và xách mấy đồ đi rón rén nhẹ nhàng vào. May là cửa cổng không khóa. Đi từng bước thật chậm để quan sát cả nhà tôi đang làm gì đâu hết rồi. Đi tới gần cửa thì tôi thấy thấp thoáng bóng sáng ba mẹ đang ngồi ở bàn uống nước. Trông họ cũng đang hơi rầu. Anh tôi thì đang nằm trên giường bấm điện thoại. Không khí trong nhà im ắng làm sao thế? Thế là tôi dùng hết sức mình liền hét lên thật to. Ba mẹ anh hai ơi, con về rồi nè. Ba mẹ tôi thoáng giật mình vì tiếng hét của tôi, nhưng họ cũng không giấu được sự vui sướng của mình. Vì cứ ngỡ con gái không về được, chắc đang cắm đầu vào công việc. Tôi chạy thật nhanh tới xà vào lòng mẹ, ôm thật chặt mẹ. Thấy con gái về thì cười như địa chủ được mùa, hỏi han tôi đủ thứ chuyện trên đời. Nào là công việc làm rồi ăn uống thế nào. Bà bảo tôi không chịu ăn hay sao mà ốm tong teo thế này. Bà nhìn tôi bà xót lắm. Ba tôi nói, chả bố cô, thế mà giấu ông bà già này nhé, rồi kêu không về nữa chứ. Cô biết tôi trông lắm không hả? Tôi để dành hai con gà ngon nhất để cô về rồi thịt bồi bổ cho đấy. Thì con chỉ muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ thôi đó. Dù sao con cũng về đây rồi nè. Thôi, con hôn má hai người là đền bù thích đáng nha. Anh hai tôi nãy giờ im lặng nhìn tôi nhõng nhẽo với ba mẹ. Thế là lên tiếng nói. Công bằng không đây trời. Sao con về ba mẹ không hỏi gì hết? Thế mà con út thì nước mắt ngắn nước mắt dài. Ba mẹ tôi nghe thế mắng yêu anh tôi. Tổ cha nhà anh là con trai lớn rồi mà còn ganh tị với em gái sao? Vậy anh lấy vợ đi, để nó hỏi thăm, quan tâm anh cho nhiều hơn. Anh tôi gì chứ nghe tới việc kêu lấy vợ, là đánh trống lảng sang chuyện khác, liền vội nói. Thôi út coi vô tắm rửa đi cho mát, anh đi bắt thịt gà cho út ăn nha. Nói vậy thôi chứ anh thương út mắm mỏi của anh nhất đó. Nói xong anh đi bắt gà, tôi với bố mẹ ngồi đó phì cười. Cả nhà tôi là thế, cha mẹ vẫn luôn yêu thương con cái của mình, không thiên vị ai cả. Chỉ có điều tôi là cô con gái duy nhất, nên ba mẹ luôn cưng chiều tôi tí thôi. Ngồi trò chuyện một lúc nữa, thì ba mẹ tôi đi phụ anh hai bắt gà rồi nấu cơm, còn tôi thì đi tắm. Bước lên trên phòng mình, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ, kệ sách giường chiếu vẫn ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ. Bước ra ban công thấy những khóm hoa hồng và chậu xương rồng vẫn tươi tốt, hoa nở rất nhiều, có thêm mấy chậu mới nữa. Chắc ba tôi thường xuyên chăm sóc tưới nước nên mới tốt vậy. Đúng là không nơi nào được vui vẻ bình yên như nhà mình. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Tôi chạy xuống nhà để xem có gì phụ ba mẹ với anh. Mẹ tôi đang sắt bắp cải để trộn gỏi với gà. Còn ba với anh hai thì đang mổ gà. Tôi ngồi xuống nhặt rau thơm rồi nói. Tí nữa ba luộc xong, nhớ để cho con cái lúa với cặp giò nghe ba. Con thèm lắm rồi. Cả nhà tôi nghe xong liền cười phá lên. Ba tôi nói. Bà nghe nó nói không, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà vẫn cái lúa. Vâng, tí tôi chừa cái lúa cho. Thật ra cái lúa này là cái mề của con gà. Thường mổ ra bên trong toàn là lúa với gạ sạn này kia. Nên lúc nhỏ tôi không biết, cứ gọi là cái lúa cho tới bây giờ lớn luôn. Mà chỉ dặn vậy thôi chứ cả nhà tôi đều biết. Tôi thích ăn mấy cái đó, nên có là để riêng cho tôi. Tôi cười hì hì rồi tiếp tục nhặt ra. Bữa chiều hôm đó, trong căn nhà đầy ắp tiếng cười, tiếng trò chuyện. Giống như những năm trước đây tôi ở nhà, dù có đi bất cứ phương trời nào đi nữa, thì nhà vẫn là nơi để về. Con người ta hạnh phúc nhất là có nhà để về. Có gia đình, có ba mẹ anh chị em để yêu thương. Cho nên yêu thương lẫn nhau khi còn có thể. Trao nhau những tình cảm ấm áp để gia đình gần gũi hòa đồng hơn. Đối với tôi không gì thay thế được gia đình. Vẫn như đã hứa, ba tôi luộc, liền cho tôi đủ thứ. Nào là mề gà, rồi tim gan, chân gà đầy đủ. Thật sự quá xá là ngon, món ăn thì hấp dẫn. Nào là món gỏi gà trộn bắp cải với cá bống kho tiêu, canh thịt bò, cà chua trứng nữa. Món nào cũng trên cả tuyệt vời. Mẹ tôi làm đủ thứ để tôi được ăn ngon trong những ngày được nghỉ ngơi thế này, như bù lại những ngày ăn qua loa của tôi. Mẹ bảo, hai đứa ăn nhiều vào đi con. Đi làm xa nhà, cơm nhiều khi cũng không nấu. Ăn mì gói rồi không đủ chất đủ sức khỏe nữa. Đưa đây, mẹ bỏ đùi gà cho nè. Anh hai tôi không ăn nên bỏ cho mẹ rồi nói. Mẹ ăn đi, hôm nay nhường cho hai người phụ nữ đẹp gái nhất nhà. Con với ba chỉ ăn cánh thôi. Nhường qua nhường lại rồi cũng phải ăn. Mẹ tôi luôn muốn phần ngon cho anh em tôi. Bà không bao giờ tiếc gì, chỉ muốn con được ăn ngon. Nhìn mẹ như vậy, lòng tôi lại thấy thương mẹ rất nhiều, nước mắt cũng rưng rưng. Sau bao nhiêu ngày đi làm xa, chỉ mong muốn được ở bên vòng tay ba mẹ. Biết rằng phải tự lập, nhưng cũng luôn muốn được nhỏ bé hoài, để ba mẹ chở che bao bọc, không sợ cuộc sống đầy thử thách ngoài kia. Ăn uống xong xuôi tôi đi rửa bát, còn mẹ gọt trái cây, đem lên ăn tráng miệng. Lúc tôi lên thì ba mẹ đang xem tivi uống nước, tôi đi lấy quà ra tặng cho ba mẹ. Những đồ mà tôi mua họ mặc rất đẹp, vừa vặn luôn. Còn anh tôi thì tôi tặng một chiếc đồng hồ, để lúc nào ngắm giờ là nhớ tới tôi. Riêng ba tôi thì khoái chai rượu của Dương chọn. Ông nói đùa rượu xị này chắc phải giấu mới được để dành ăn cơm rồi uống. Buổi chiều tối tôi xin phép ba mẹ ra chỗ cây cầu ở bờ sông, ngồi chơi cho mát. Lúc đó tôi nhắn tin rủ Dương ra, nhưng cậu ấy đang làm công chuyện dở nên mới nói tí nữa ra. Ngồi cỡ 20 phút sau thì tự nhiên thấy ai đó quen quen đằng sau còn chở thêm một cô gái nữa cũng cao đẹp gái. Tôi nhìn kỹ lại thì mới phát hiện đó không ai khác là anh Minh mà. Nhưng cô gái kia là ai? Sao hai người họ lại thân thiết ôm ấp gần gũi nhau đến thế kia? Tôi thấy hơi bất ngờ và không tin vào mắt mình nên đứng dậy chạy vội theo lên trước đầu xe. Anh Minh thấy tôi thì bất ngờ hỏi. Ơ Nhi, sao em nói không về được phải đi làm? Tôi không vội trả lời mà hỏi Minh. Cô gái này là ai vậy Minh? Coi bộ hai người phải chăng đang hẹn hò yêu nhau à? Nhất thời Minh lúng túng không biết phải trả lời như thế nào. Đúng lúc đó cô gái kia lên tiếng. Cô là ai? Tôi là Phương, bạn gái của anh Minh. Tôi sốc toàn tập luôn. Vì sao chứ? Đây là mối tình đầu của tôi cơ mà. Anh cũng rõ ràng biết tôi thích anh từ lâu. Và tôi nghĩ anh cũng vậy. Nhưng tại sao chứ? Hóa ra chỉ là tôi tự nghĩ tự đa tình, chứ anh không hề coi tôi là người yêu của mình. Tôi bước lên phía trước, tát một cái thật mạnh vào má anh rồi nói. Anh là đồ tồi, đồ xấu xa. Vậy mà uổng công tôi đã cố gắng chờ đợi một tiếng yêu từ anh, và rồi tôi nhận được kết quả là vậy đây sao? Anh coi tình cảm của tôi như cái rẻ, để anh muốn đá đi đâu thì anh đá đúng không? Tôi đã lầm, đã quá mê muội vì những hành động quan tâm của anh. Vì trước nay anh cũng chưa bao giờ xác định bắt đầu, nên cũng không có kết thúc. Chỉ là tôi đơn phương thôi. Thật sự tôi hơi đau lòng, vì dù gì cũng muốn tạo bất ngờ cho anh, cũng muốn được xác định lại tình cảm của mình. Nhưng tôi đã đặt tình cảm của mình sai chỗ rồi. Anh đã thay đổi, anh không còn là người mà tôi thích lúc trước nữa. Anh thấy nước mắt tôi sắp trực trào rơi xuống, thì chỉ biết cúi đầu và nói tiếng xin lỗi với tôi. Nhưng bây giờ xin lỗi còn có ích gì nữa. Tôi không muốn chứng kiến họ thêm một phút nào nữa, nên đã bỏ chạy đi thật nhanh. Đúng lúc đó Dương vừa tới chứng kiến màn này, anh liền đi tới đấm cho Minh hai đấm thật mạnh rồi nói. Nếu anh đã không biết trân trọng cô ấy, thì bây giờ trở đi anh đừng liên quan đến cuộc sống của cô ấy nữa. Vì đã có tôi sẽ yêu thương cô ấy một cách vô điều kiện. Anh nhớ rõ đấy, nếu còn làm phiền tới cuộc sống của Nhi, tôi sẽ không tha cho anh đâu đó. Dương nói xong chạy xe theo Nhi một lúc, rồi mới đi lại gần kéo tay tôi lại, kêu lên xe chở đi cho khuây khỏa. Dương đèo tôi chạy mấy vòng, rồi dừng ở một quán kem. Đi vào trong cậu ấy kêu hai ly kem ra. Vẫn đúng là sở thích của tôi là kem sô-cô-la, Dương nói. Ăn đi, những người như thế thì vơ vào làm gì, không đáng để mình buồn, hiểu không? Nào, không múc được thì tôi đút cho nhé, ngon lắm đấy. Tôi im lặng không nói gì, múc muỗng kem ăn, nhưng chẳng thấy ngon gì cả, chỉ thấy nhạt nhẽo đắng hơn bình thường rất nhiều, y như sự cay đắng trong lòng tôi bây giờ. Bỗng Dương nói, không cần buồn vì loại người đó nghe chưa? Biết đâu còn có người luôn yêu và chờ đợi bà thì sao? Tình cảm của con người suy cho cùng, mình cũng không nên ép buộc hay níu kéo làm chi khi nó đã không thuộc về mình. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Người ta không xem mình là gì quan trọng trong cuộc đời của họ. Thì thôi, mình nên tìm lối khác đi tốt đẹp hơn, yêu thương mình hơn. Không cần phải cưỡng cầu một thứ mà không phải là của mình. Khi Dương nói xong câu đó tôi thấy đúng. Và ngẫm nghĩ rằng biết đâu được, trong hàng ngàn người này có những người đang thích tôi, chờ đợi tôi nhỉ. Cứ sống thật tốt, ông trời sẽ an bài. Vốn chỉ là một câu nói an ủi bình thường, nhưng sâu bên trong đó là một hàm ý rất lớn của Dương, mà đến sau này tôi mới biết được. Đúng lúc này từ ngoài cửa bước vào cùng một người nữa, không ai khác là con Linh bạn thân chí cốt của tôi. Nó thi xong rồi đậu trường đại học sư phạm mầm non. Cái tính bô bô rồi y hệt như con trai vậy đó. Mà không biết cơ duyên nào, nó lại là cô giáo trẻ chăm lo cho những em bé mầm non thơ ngây nữa. Bước vào thấy tôi với Dương ngồi đó thì la làng lên. Con quỷ sứ mày về hồi nào? Sao không nói cho tao biết hả? Có biết tao nhớ mày lắm không hả? Cũng không ngờ gặp nó ở đây. Tôi chỉ biết cười giả lả nói. Tao mới về hồi sáng nè, cũng đang tính gọi mày qua chơi. Nhớ mày nhiều lắm luôn ấy. Lại đây ôm cái coi. Thôi thôi đi, ham chơi với trai quá, quên tao luôn chứ gì. Mà anh Minh của mày đâu sao không thấy? Tôi nghe nó hỏi tới người ấy thì làm lơ đi, không thèm trả lời, chỉ cười cười cho qua. Dương thấy tôi nói thế thì nói, chào bạn Linh lò xo, lâu ngày không gặp. Lúc này nó mới nhìn qua Dương chào. Linh cũng thầm cảm thán rằng ông này mới có một thời gian không gặp mà đẹp trai hơn hẳn nhỉ. Cùng ngồi trò chuyện với nhau, hỏi han đủ thứ chuyện công việc tình cảm. Rồi sau cùng chúng tôi ra về. Tôi hẹn Linh bữa nào qua nhà chơi bữa. Chưa về có một tuần tranh thủ gặp bạn bè tâm sự hàn huyên. Sau đó chúng tôi ai về nhà nấy. Về tới nhà tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa, nên đi vào bật nhạc lên nghe. Anh hai thấy tôi lạ nên đi tới hỏi han mấy câu. Út cưng của anh sao thế? Hồi chiều đi vui vẻ lắm, sao giờ mặt thành bánh bao thế kia? Tôi cũng không muốn giấu gì anh. Tuổi tôi cũng đủ lớn để yêu đương rồi. Dù chưa có gì sâu đậm lắm, nhưng có khác gì tôi bị cắm sừng đâu cơ chứ. Em buồn quá hai ơi. Em bị người ta coi thường tình cảm của mình. Vừa rồi còn thấy người đó chờ người con gái khác, ôm ấp tình cảm lắm. Nghe tôi kể thế, anh tôi giận lắm. Ai mà dám đem em mình ra để đùa giỡn như vậy? Anh nói tôi. Có phước lắm, mới được em của anh trao tình cảm cho mà không biết nắm giữ. Không phải buồn vì loại người đó nữa. Em gái anh phải mạnh mẽ lên, thế giới này không thiếu gì đàn ông tốt. Được nghe an ủi như thế tôi thấy đỡ hơn. Tôi sẽ không buồn, không đau lòng vì loại người đó nữa. Tôi nhìn bản thân mình cũng đâu đến nỗi nào mà sợ không có ai yêu cơ chứ. Không có người này thì cũng có người khác. Anh hãy chờ đó, chống mắt lên mà xem. Mấy ngày sau, Dương gọi điện thoại nói tí nữa sẽ qua nhà chơi thăm hỏi ba mẹ tôi. Đã lâu không gặp hai bác rồi. Lúc này tôi đèo mẹ đi ra chợ mua đồ ăn. Ngày nó qua tôi cũng nói với mẹ để mua thêm ít đồ ăn, nấu món gì đó ngon, đãi nó một bữa. Dù sao từ khi lên thành phố làm việc thì Dương luôn lo lắng chăm sóc cho tôi các kiểu con đà điểu. Thế là tôi bàn với mẹ mua cá tôm về nấu lẩu Thái, ăn với một ít ốc bươu với ốc hương, chân gà về nướng. Mẹ tôi hỏi, có mua thêm gì không con? Có thèm gì thì nói mẹ mua ngay chưa? Chứ ở thành phố ăn uống chắc không đầy đủ đâu. Con nghĩ vậy được rồi mẹ à, mình mua thêm ít trái cây nữa đi mẹ. Ừ, vậy để ghé vào cửa hàng của dì Năm con rồi mua. Đồ của dì ấy vừa tươi mà ngon nữa, không có thuốc. Dạ, mình đi mẹ. Cuối cùng hai mẹ con đi một vòng nữa, thì đồ ăn cũng đầy đủ, xe đủ thứ hết trơn à. Công nhận ông Dương xấu hưởng thật, mẹ tôi cũng thương ông ấy lắm, nên mới mua đồ ăn quá trời thế này. Nhớ ngày trước mẹ thấy tôi với nó chơi thân thiết với nhau nên cứ ghẹo. Không mấy mai mốt làm rể cô cũng được lắm chứ bộ. Con nhìn nó trông thế mà yếu đuối lắm. Con đừng có lo sợ nó ăn hiếp. Dương nghe thế thì cười nghiêng cười ngả trả lời. Dạ thôi cô ơi con sợ lắm. Nó chỉ giỏi ăn hiếp con hoài thôi. Nhìn như đàn ông vậy á. Chắc con không có diễm phúc làm rể cô. Người nào đó nói vậy. Nhưng mà chưa hề biết sau này một hai sống chết theo đuổi cho được. Mẹ tôi nghe thế thì không trách móc gì mà còn hùa theo nó để chọc tôi. Cả hai người thật quá đáng, thế là quay sang hỏi mẹ. Ô hay, mẹ là mẹ của con đấy. Mẹ không sợ con ế chồng mông lên sao mà còn chọc con nữa. Vậy biết thế thì đừng có hung dữ, hiền lành dịu dàng lại cho mẹ nhờ, chứ không thì ai thèm rước mày. Tự nhiên nhớ lại tôi thấy mắc cười thiệt, đúng là thời trẻ trâu của mình thật khác người. Bây giờ lớn rồi tôi mới tập cho quen tính tình dịu dàng nết na. Chứ cứ như đàn ông thế thì ba mẹ tôi cả đời chắc không có cháu ngoại quá. Nhưng qua một lần đặt tình cảm của mình vào sai người thì lần sau tôi phải chín chắn nghĩ kỹ hơn mới được. Đời người con gái rất quan trọng, sai một ly là đi một dặm đó. Nên chọn người yêu mình nhiều hơn là chọn người mà mình yêu nhiều. Lúc này khi về đến cổng nhà thì đã thấy xe Dương đỗ ở trước. Đi vào thấy ba tôi với Dương đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ, cũng hợp nhau lắm cơ đấy. Thấy tôi với mẹ đi vào thì ba nói. Hai mẹ con đi chợ về rồi đấy à? Có mua gì ngon đãi thằng Dương không? Để mấy chú cháu ngồi còn làm ít ly. Dương thấy mẹ tôi thì lịch sự chào. Dạ con chào cô mới đi chợ về à? Ừ con, cô nghe bé Nhi nói con qua chơi nên mua nhiều thứ lắm. Lâu lâu hai đứa mới về nên tha hồ mà ăn nhé. Dạ con khỏe lắm, ăn gì cũng được mà cô. Mua chi nhiều cho tốn kém. Tôi nghe nói thế thì khịa lại nó. Ờ thế tôi cho ông ăn cơm với muối nhé. Hay nước mắm cho đỡ tốn nhở. Ông dễ ăn mà, còn đồ ngon để tôi ăn cho. Dù sao cô cũng mua rồi, nên tôi sẽ không phụ lòng cô, mà ăn nhiều vào cho cô vui cô nhỉ. Bà với mẹ tôi thấy bọn tôi thế thì can ngăn liền. Không khéo tí nữa hai đứa quýnh nhau như ngày xưa thì chết. Thế là ba tôi lên tiếng. Thôi thôi, hai đứa đừng ghẹo nhau nữa đi. Phụ mẹ mày làm đồ ăn đi. Thằng Dương chắc cũng đói rồi. Nghe bà nói thế thì hai đứa tôi không ghẹo nhau nữa, mà đi xuống sau bếp với mẹ phụ làm đồ ăn. Tôi thì nhặt rau, còn Dương thì ngâm ốc với chẻ chân gà rồi ướp để nướng. Hôm nay sẽ có món chân gà nướng sa tế, ốc bươu thì nướng tiêu xanh, ốc hương thì làm rang muối ớt. Nghĩ tới chảy hết cả nước miếng. Tất cả đều được Dương làm hết, vì đó là nghề của ông ấy. Được cái Dương làm mấy món này ngon bá cháy luôn, còn tôi chỉ được nước ăn là giỏi. Sơ chế xong xuôi thì nhóm lò than để nướng, còn mẹ tôi thì phụ trách chính nồi lẩu Thái siêu ngon hấp dẫn. Phải nói thật, tài nấu ăn của bà mẹ tôi là rất đẳng cấp. Dù món ăn có bình dân cỡ nào, nhưng đối với riêng tôi, nó mang mùi vị rất đặc biệt, giống như mẹ đặt tất cả tâm tư và tình cảm hết trong đó vậy. Không khí hôm nay của nhà tôi rất vui vẻ, đúng là một ngày lễ đáng nhớ trong cuộc đời. Bất ngờ anh tôi dẫn một cô gái về, làm cả nhà hết sức bất ngờ. Nhìn chị ấy chắc lớn hơn tôi cỡ 2-3 tuổi gì đó. Nét mặt hình dáng trắng trẻo dễ thương, cũng cao cao. Cách ăn mặc gọn gàng lịch sự, nhìn vào cũng được mắt lắm. Bước vào thấy mọi người, thì chị ấy chào hỏi, rồi anh tôi giới thiệu với cả nhà. Ba mẹ, đây là bạn gái con. Hôm nay lễ, nên con dẫn cô ấy qua nhà mình chơi. Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên, đó là chị Thùy. Dạ, con chào cả nhà, con là Thùy ạ. Mẹ tôi không vồ vập hỏi han mà từ từ bảo. Ừ, chào con vào nhà chơi, đứng đây nắng đấy. Thùy nói, dạ cô với mọi người đang làm gì đấy ạ? Cho con phụ một tay với. Tôi nhanh nhảu đáp, dạ thôi, tụi em với mẹ làm cũng sắp xong rồi. Chị cứ vào trong nhà ngồi chơi với anh hai em đi. Thùy lúc này mới nhìn đến tôi rồi cười nói, em là Nhi đấy à? Chị cũng có nghe anh Huy kể về em. Em xinh lắm nhé, nhìn em dễ thương quá. Dạ cũng bình thường thôi ạ. Thôi chị vào nhà đi cho mát, ở đây cũng sắp xong hết rồi. Thế là nói mãi chị ấy cũng đi vào nhà. Thức ăn cũng xong xuôi hết tất cả, được dọn lên bàn ăn. Hôm nay có hai vị khách nên không khí rộn ràng. Tiếng cười nói vang vọng cả căn nhà. Ba cùng anh tôi với Dương thì uống vài lon bia cho mát. Còn mẹ với hai chị em tôi thì uống nước ngọt thôi. Bất chợt tôi nghĩ thầm trong bụng, nhìn nhà mình đông đủ như vậy, cứ như là có đủ dâu đủ rể rồi ấy nhỉ. Cứ ngồi cười tủm tỉm, không hay thì bất ngờ. Dương cốc nhẹ lên trán tôi một cái, làm tôi hoàn hồn lại, giật hết cả mình. Đang miên man suy nghĩ, thì bị làm cho giật mình rồi, không biết tại sao trong đầu mình lại có những suy nghĩ điên rồ như vậy nhỉ. Dâu thì chắc có thể nghĩ tới, chứ rể thì sao thấy sai sai. Không lý nào mà Dương với mình lại thành một cặp được. Ông ở nhà có điều kiện đầy đủ ngon lành, lại là gia đình cũng có tiếng trên thành phố nữa. Còn mình vừa đanh đá hung dữ, tính tình thì không hiền lành nết na gì, chắc chẳng có ma nào muốn hốt. Thôi bỏ qua vấn đề này đi, mình làm sao thế nhỉ? Dương lúc này mới khều khều nói nhỏ với tôi. Bà đang nghĩ gì thế? Ăn không lo đi, ngồi đó mơ mộng, hay là đang nghĩ về tình yêu cũ đấy? Kệ tôi, liên quan gì ông hả? Lo ăn đi kìa, ở đó mà nhiều chuyện. Tôi nghĩ đến ai chứ cũng không nghĩ đến lượt ông đâu. Như lừa mình gạt người, vì vừa lúc nãy tôi thật sự đã nghĩ về tôi và cậu ta. Nghe tôi nói thế thì không nói nữa, kiểu như bất lực trước thái độ của tôi. Có nói gì cũng thua cả, nên Dương tập trung vào ăn. Bữa ăn vui vẻ ấm cúng cuối cùng cũng kết thúc. Chị Thùy ngồi chơi thêm chút nữa cũng xin phép ra về. Còn Dương thì vẫn ở lại chơi cờ với ba tôi. Nhìn hai người có vẻ hợp nhau, vừa chơi vừa trò chuyện hàn huyên với nhau cả buổi. Ba tôi lúc này tự nhiên lên tiếng hỏi Dương. Chú nghe nói nay con về làm cho khách sạn ở nhà rồi à? Công việc có thuận lợi không con? Dạ cũng được chú ạ. Lúc đầu con chưa quen lắm nhưng giờ thì ổn cả rồi. Bây giờ con cũng đang tính thuê mặt bằng sát bên để mở thêm nhà hàng, tiện cho việc phục vụ ăn uống cho khách chú ạ. Ba tôi nghe thế thì cũng đồng tình nên nói. Ý tưởng cũng được đấy, thuận cả đôi đường. Chúc con thành công hơn nhé, rồi kiếm lấy cô vợ cho bà ngoại bay yên lòng. Nghe ba tôi nói thế, vô thức cậu ấy nhìn lén qua tôi rồi cười cười bảo. Dạ con cảm ơn, chuyện cưới vợ chắc còn lâu chú ơi, có ai thèm để ý gì tới con đâu. Ngồi tâm sự với chơi cờ một lúc, thì chị Dương cũng xin phép ra về, để không bà ngoại trông. Mẹ tôi thấy nó chuẩn bị về thì gửi cho bà hộp mứt dâu hôm bữa, tôi mua về để bà ăn cho mát. Dương nhận rồi cảm ơn xong cũng ra về. Những ngày tiếp theo tôi tranh thủ gặp bạn bè, rồi dành thời gian nhiều cho bố mẹ. Chứ mai mốt đi làm rồi, tới Tết mới được về nữa. Chiều nào cũng đi theo mẹ tôi về ra vườn để làm cỏ. Thấy mẹ làm lụng vất vả, thêm về hay bị đau lưng nữa nên tôi không nỡ. Bà tôi thì phải chăm ruộng, đồng nào bơm thuốc rồi trổ nước đầy cho vào lúa tốt tươi. Tối mới về đến nhà. Hai ông bà loay hoay cả ngày vậy. Thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà hết vèo cái 6 ngày. Hôm nay là ngày thứ 7, tôi dậy sớm để đi chợ mua đồ ăn với mẹ, về làm bữa cơm cho cả gia đình ăn. Mai tôi phải lên thành phố lại rồi. Chắc tôi sẽ nhớ nhà, nhớ ba mẹ tôi lắm đây. May là anh hai tôi còn xin nghỉ thêm được, nên ông bà cũng đỡ buồn hơn. Đi làm xa, nhìn cha mẹ ở nhà cũng xót lắm, nhưng biết làm sao được. Thật sự không muốn đi chút nào. Hồi lúc mới đi cũng vậy, hai mẹ con ôm nhau khóc như mưa. Vì mẹ tôi biết rằng cuộc sống ở thành phố không giống như ở quê chút nào. Cuộc sống luôn tấp nập nhộn nhịp hối hả, Mẹ sợ con gái chịu không nổi, một thân một mình phải bươn chải gồng gánh với công việc. Đến tối cả nhà tôi ăn cơm xong thì ngồi quây quần bên nhau nói chuyện. Rồi ba mẹ dặn tôi đủ thứ, còn gói ghém thức ăn bỏ vào thùng xốp để tôi mang lên mà ăn. Nào là cá, gà, rồi mấy hũ cà pháo ướp rau sáng này nọ, không thiếu một thứ gì. Mẹ biết tôi thích ăn chả lụa nên mua cả 2 ký để dành ăn dần. Mẹ nói mà rưng rưng nước mắt. Con lên đó nhớ ăn uống đầy đủ biết chưa? Có thèm gì thì nói mẹ rồi mẹ đóng gửi xe lên cho mà ăn. Đừng có tiết kiệm nghe chưa? Thèm thì cứ mua ăn, mua sữa thêm mà uống chứ gầy lắm đấy. Dạ con biết rồi, mẹ đừng lo cho con gái, mẹ lớn rồi mà. Ba tôi lúc này ánh mắt thoáng tia buồn tủi trong đó. Ông thương con gái không đành lòng cho đi làm xa nhà, nhưng cũng luôn muốn con mình biết tự lập, sau này có thể tự lo cho cuộc sống và bản thân. Lỡ sau này không còn cha còn mẹ, cũng tự sinh tự diệt được, khỏi sợ ai hức hiếp. Ba tôi nói, lên trên nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống nhiều vào, đừng ham việc quá rồi bỏ bê bản thân nghe con. Lúc nào rảnh ba mẹ sẽ lên thăm con. Dạ ba yên tâm, con gái của ba mạnh mẽ lắm. Ba mẹ ở nhà làm việc ít thôi, lúc nào muốn lên thì gọi cho con nhé. Dọn dẹp đồ xong xuôi, tôi lên phòng mình để gom mấy đồ cá nhân. Còn lại, luôn tiện tưới nước cho mấy chậu hoa của mình, đành phải sai chúng nữa rồi. Không nghĩ một tuần nó lại trôi nhanh như vậy. Tối đó tôi muốn ngủ với ba mẹ mình để được nằm trong vòng tay ấm áp đó. Chỉ muốn được bé lại như ngày xưa để được mẹ hát ru ngủ nên cầm gối chạy xuống phòng bố mẹ xin vào ngủ cùng. Dù lớn xác thế này rồi nhưng vẫn muốn được như vậy. Thế là đêm hôm đó cả ba chúng tôi ngủ bên cạnh nhau rất ấm áp, được mẹ ôm gọn trong vòng tay, một giấc ngủ ngon tới sáng. Khi đồng hồ báo thức lúc 5 giờ, lồm cồm bò dậy đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân, rồi ăn uống chờ Dương qua trở đi. Ăn uống xong xuôi cũng đúng lúc Dương qua, thế là hai đứa tôi chào tạm biệt ba mẹ với anh hai để đi. Dù đây lên thành phố cũng không lâu, đi tầm mấy tiếng thôi, nhưng ai cũng buồn vì không được ở gần người thân của mình. Ba tôi buồn lắm, nhưng vẫn ráng cười rồi dặn dò này nọ, còn mẹ tôi thì không nỡ lòng nên cứ khóc. Tôi ôm mẹ vỗ về cũng sáng kiềm cho mình không rơi nước mắt để mẹ tôi yên tâm. Một lát sau chúng tôi lên xe rồi di chuyển ra đường quốc lộ để về lại thành phố. Từ lúc lên xe giờ tôi im lặng suốt. Dương biết tôi buồn nên cũng không làm phiền tới tôi. Đi được tầm 1 tiếng thì tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chắc do buồn ngủ với sáng nay dậy sớm. Mấy tiếng sau lúc tôi giật mình thức giấc thì cũng đang lúc Dương đang đổ xe bên đường để vào tiệm tạp hóa mua nước với bánh ngọt. Ra đến nơi thấy tôi vừa dậy thì đưa tôi chai nước. Uống đi cho tỉnh táo, cũng sắp đến nơi rồi. Có đói không? Tôi mua bánh ngọt cho bà này. Cảm ơn cậu, tôi ngủ lâu thế rồi cơ à? Ừ, vui lên đi, còn có tôi ở đây mà. Tôi không để cậu phải bơ vơ đâu, tin tôi. Sau đó chúng tôi đi tiếp để về phòng trọ tôi trước. Không khí lúc trên xe đi về háo hức phấn khởi bao nhiêu thì đi lên buồn và nhớ nhà bấy nhiêu, chỉ muốn quay xe về lại nhà với ba mẹ thôi. Nhưng ngồi ngẫm nghĩ thông suốt thì tôi nghĩ mình phải cố gắng thôi, cố gắng nỗ lực làm việc để đón ba mẹ lên cùng mới được. Cuối cùng cũng về tới phòng trọ, Dương phụ tôi xách đồ lên nhà, đồ đạc tùm lum hết nên một mình tôi dinh không biết bao giờ mới xong, may mà có Dương. Vào phòng Dương xếp gọn đồ đạc cho tôi, còn mình đi lấy nước cho cậu ấy uống. Nhìn cậu ta dọn rồi xếp đồ đạc cho tôi thấy thương lắm. Đúng là may mắn khi có người bạn như cậu ấy. Nhớ sực lại rồi gọi cho ba tôi thông báo 1 tiếng. Sau một hồi chuông đổ, ba tôi bắt máy. Alo ba nghe nè, con tới phòng chưa? Dạ con vừa tới ba ơi. Ừ con có mệt không? Con tắm rửa nghỉ ngơi đi cho khỏe mai đi làm. Con biết rồi ạ, thôi con cúp máy nhé. Buổi chiều vẫn được nghỉ nên tôi chạy ra siêu thị nhỏ gần phòng để mua ít đồ về nấu cơm ăn, rồi rủ Dương ở lại ăn luôn. Trong căn bếp lúc này tôi thì nhặt rau, còn việc làm cá thì nhường lại cho Dương. Thấy tôi nấu nướng hì hục mà chưa ra gì nên cậu ấy đứng nấu luôn, được cái là cậu ấy nấu ăn rất ngon, lại còn vừa miệng nữa. Tôi liền ghẹo. Sau này ai lấy được cậu chắc hạnh phúc lắm, vừa đẹp trai có tiền mà còn nấu ăn ngon nữa. Nghe thế Dương cười khoái chí nói, quá khen, thế cậu có muốn là người phụ nữ hạnh phúc đó không? Ôi, tôi nào đâu có diễm phúc đó được, nhìn cậu như thế này thiếu gì cô gái xinh đẹp theo đuổi cơ chứ. Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Thật bất hạnh cho tôi, đẹp trai thế này mà không có ai yêu đây này, đến cậu cũng không thích thì nói gì ai. Tự nhiên nghe Dương nói thế làm tôi thấy ngại đỏ cả mặt lên, lúng túng thật sự. Không biết ông nội này cứ nói mấy câu như vậy là có ý gì đây nữa, nên tôi bơ sang chuyện khác liền. Không biết nên làm gì trước tình cảnh này, nên đi dọn bát đũa ra bàn để ăn cơm. Mà công nhận ông này nấu ăn thơm lừng luôn, ngay mùi thôi đã thấy thèm rồi. Hai đứa ngồi ăn cơm vui vẻ, không ai biết nhìn vào tưởng hai vợ chồng son chứ chẳng đùa. Nhưng nào ai ngờ định mệnh sau này của chúng tôi lại có thể thành như vậy. Duyên số đưa đẩy làm sao để ngày đó Dương lại chuyển về học cùng lớp với tôi. Nhưng đó là chuyện của sau này, nó ra sao chưa ai biết trước được. Buổi chiều hôm ấy, ngoài trời tự nhiên đổ cơn mưa rào rất lớn, làm dịu hẳn đi cái oi bức khi tiết trời đang vào hè. Tôi dọn dẹp lại lần nữa, phân chia đồ ăn ra, rồi cất gọn vào tủ lạnh, để dành ăn dần, loay hoay một hồi mới xong rồi lên giường nằm nghỉ. Lướt lướt TikTok với Facebook tìm cái gì hài hài để xem, thì thấy hiện lên trước mắt đó là hình cưới của anh Minh và cô gái đó. Chồng họ rất đẹp đôi và hạnh phúc. Tự nhiên trong lòng tôi lại nổi lên một sự chua xót dành cho bản thân mình. Giá như ngày đó tôi đừng yêu đơn phương anh, giá như ngày đó tới bây giờ anh đừng quan tâm lo lắng hỏi han tôi như thế, thì tôi sẽ bớt đau khổ như thế này. Thời gian trôi qua, mọi sự đều thay đổi, tình cảm con người cũng vậy, xa nhau có thể làm mọi thứ nhạt dần. Tôi sẽ quên đi thứ tình cảm chỉ là của riêng mình đó, mặc dù biết hiện tại trong tâm trí mình, tình yêu đó không còn được nguyên vẹn nữa. Đang dầu dĩ với những bức hình đó thì bỗng nhiên con Linh gọi tới làm tôi giật hết cả mình, liền bấm nghe. Alo, tao nghe này. Đang làm gì vậy bà? Sao nghe giọng ỉu xìu không có sức sống gì hết vậy? Không có gì, mà sao tự dưng hôm nay gọi tao thế, có chuyện gì không? Linh nghe thế thì đoán tôi chưa biết gì, nên liền vào thẳng vấn đề kể cho tôi nghe mọi việc. Chuyện là vậy nè. Mày biết gì không? Tao nghe mẹ tao kể là ông Minh sắp lấy vợ, mà bất ngờ hơn là con nhỏ này có bầu 2-3 tháng rồi đó. Tao nghe tao hết hồn vì nghĩ ông ấy trước giờ chắc cũng đã hiểu được tình cảm của mày chứ. Tôi nghe nó nói vậy, thật sự không tin được vào tai mình nữa. Hèn gì họ cưới nhanh đến thế. Nhưng như vậy thì hóa ra là hai người đó đã qua lại và có quan hệ từ lâu rồi sao? Trong khi anh ta vẫn thường liên lạc quan tâm lo lắng cho mình sao? Tại sao lại nỡ gieo bao hy vọng cho người khác như thế? Anh ta coi tôi là gì đây chứ? Đang suy tư thì con Linh hét trong điện thoại. Alo, mày còn đó không vậy Nhi? Mày đừng buồn vì những người như thế không đáng đâu. Không có thằng này kiếm thằng khác. Mà tao thấy thằng Dương nó cũng hợp với mày đấy. Tôi nghe thế bác bỏ ngay. Mày khùng hả? Nó với tao chỉ là bạn thân thôi. Khối con thích nó đấy. Biết đâu được, nhiều khi nó thích mà chưa nói ra thôi. Linh an ủi tôi vài câu nữa rồi tôi nói. Ừ, tao biết rồi, đành chúc phúc cho họ thôi. Chỉ tại tao tự đa tình. Nói một tí nữa rồi cúp máy. Nằm suy nghĩ về mọi thứ, cảm thấy trống rỗng trông tranh quá. Một chút đau lòng nữa. Nhưng suy nghĩ kỹ thì tôi quyết định buồn nốt hôm nay thôi. Từ sau sẽ không nghĩ tới nữa. Buông bỏ những thứ không thuộc về mình chắc sẽ thoải mái hơn. Vì thế giới này đâu thiếu gì đàn ông có thể yêu thương chăm lo cho mình chứ. Bước tới cửa sổ đứng nhìn ra bên ngoài thì ngẫm nghĩ phải chăng cơn mưa ngoài kia cũng đang buồn thay cho tôi. Nhìn những hạt mưa cứ rơi tành tách không ngừng, đã buồn rồi, nhìn cảnh này còn buồn hơn. Thế là tôi lấy máy ra nhắn tin cho Dương, rủ cậu ấy tối nay đi chơi đâu đó cho khuây khỏa. Đang làm gì đó anh đẹp trai ơi, tối nay rảnh không đi xóa đi. Tầm ít phút sau Dương trả lời lại. Sao nay hăng thế, giữ sức mai còn đi làm nữa. Lâu rồi không đi, mà mai tao đi làm không nổi thì xin nghỉ buổi, 7 giờ tối nha. Ok, tối tao đón. Vậy là chốt kèo xong xuôi, tôi nhìn đồng hồ bây giờ mới 5 giờ chiều, nên đi nấu gì ăn, rồi tắm rửa sửa soạn để đi. Hôm nay tôi trang điểm vừa phải, rồi diện cho mình một bộ váy body 2 giây ôm sát 3 vòng rõ ràng ở phần ngực, được khoét hơi sâu để lộ ra nửa bầu ngực trông rất gợi cảm và quyến rũ. Thật ra tôi ít khi mặc như thế này lắm, thường chỉ có đồ công sở hay là đầm tiểu thư công chúa thôi. Còn trang phục như thế này thì lâu lâu đi chơi với bạn bè mới mặc. Nhìn mình trong gương cũng không đến nỗi nào, chỉ tiếc là duyên chưa tới, chưa gặp đúng đối tượng thôi. Đúng 7 giờ tối, Dương đã đến trước cổng khu nhà tôi ở rồi nhắn tin hỏi tôi xong chưa. Đi từ từ xuống thì từ xa nhìn thấy cậu ta tối nay đẹp trai, lịch lãm, tóc tai được chải và vuốt keo gọn gàng, nhìn rất cuốn hút. Tôi bước tới thì ai đó ngước mặt lên nhìn ngây ra vài giây, mắt nhìn chằm chằm vào tôi như kiểu người lạ lùng lắm vậy. Sau một hồi tôi thấy không thôi nhìn thì nói, này, mày làm sao đấy, nhìn đủ chưa hả? Dương hoàn hồn lại rồi cười ngại trả lời, phải như đánh đá hung dữ đây không vậy? Hôm nay cậu xinh thế, làm suýt chút nữa tôi nhận không ra đấy. Chuyện Nhi bây giờ chứ không phải Nhi cù lần hồi xưa đâu nhá. Dậy thì thành công nhờ. Bớt lại nào, thôi đi đi lên xe thôi. Chúng tôi bắt đầu lên xe để đi tới địa điểm hẹn, đó chính là quán Ba Fly. Trên đường phố bây giờ vẫn tấp nập người người qua lại. Tầm này những gánh hàng xong và quán ăn đêm vẫn còn nhộn nhịp lắm. Ánh đèn vàng nối tiếp nhau soi sáng cả con đường. Đi một lúc xe dừng lại trước cửa quán. Bước xuống xe, bảo vệ ra nhận chìa khóa và dẫn xe vào bãi đỗ xe gọn gàng. Bước vào trong, không khí ở đây ồn ào náo nhiệt, tiếng nhạc sập sình xen kẽ tiếng hét hò nhảy múa của mọi người ở đây. Hai chúng tôi chọn cho mình một bàn trong góc để ngồi gọi một chai rượu whisky và đĩa trái cây để thưởng thức. Mùi vị của rượu thơm và nồng. Trong góc tối, từng ly rượu liên tục được nâng lên. Khi buồn, rượu có thể làm bạn với mình, có thể giúp mình giải sầu, quên đi những muộn phiền trong cuộc sống. Dương ngồi nhìn Nhi uống liên tục như thế, thì không đành lòng được, dù biết lý do vì sao mà tìm đến rượu như vậy. Sâu thẳm trong lòng Dương lúc này rất muốn nói lên tâm tư của mình cho Nhi biết. Biết được rằng anh rất yêu Nhi, nhưng chưa biết phải bày tỏ như thế nào. Nhìn người con gái mình yêu thích đau lòng thì tâm can mình cũng không thoải mái được. Thôi cứ để cô ấy uống cho đã, cho vơi đi những điều không vui đó. Một lúc sau thấy Nhi đã ngà ngà say, Dương mới cất tiếng nói. Đủ rồi đấy, cậu uống nữa sẽ say đấy, mai đi làm không nổi nữa giờ. Kệ tôi đi, hôm nay tôi muốn say. Nhưng cứ uống như thế này không giải quyết được gì. Hà cớ gì cậu phải bận tâm, phải đau lòng vì loại người đấy chứ. Người ta không biết trân trọng cậu thì sau này sẽ hối hận thôi. Tôi nghe những lời đó cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Đúng nhỉ, tại sao mình lại buồn vì hắn ta chứ? Hắn là cái thá gì mà làm mình buồn? Tủi thân quá tôi đã khóc. Khóc cho bản thân mình vì bị người ta như kiểu đem ra đùa giỡn. Từng hàng nước mắt thay nhau rơi xuống như thế. Dương thấy tôi như vậy thì khẽ kéo đầu tôi tựa vào vai cậu ấy. An ủi dỗ dành tôi bảo. Thôi nào, người ta nhìn kìa. Ăn mặc lồng lộn thế này rồi còn trang điểm đẹp nữa mà khóc thì xấu lắm đấy. Được rồi, tôi sẽ uống với cậu. Hãy buồn hết đêm nay thôi. Biết đâu rằng ngày mai ngày kia sẽ có một anh chàng đẹp trai tỏ tình với cậu thì sao? Tôi nghe thế đang khóc cũng không nhịn được cười rồi bảo. Ok, uống đi. Không say không về. Cứ thế hai chúng tôi uống cùng nhau. Đến say không thấy đường về. Sau đó Dương dìu tôi ra khỏi quán bar để đi về. Lúc đó những người đàn ông ở đó cứ nhìn chăm chăm vào thân thể của tôi, nên Dương lấy áo khoác của mình choàng vào. Do giày cao gót cộng thêm say nữa, nên mỗi bước đi có phần không vững, siêu vẹo hết bên này đến bên kia, nên cứ ôm vào tay cậu ấy để đi. Ra tới nơi thấy tình hình không ổn, nên gửi xe lại luôn đó rồi bắt xe taxi về. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hạnh phúc khi gặp anh của tác giả Nguyễn Nhung. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn.